hai cái huynh đệ muốn phân ra cái thắng bại, cuối cùng đào thải một người. Ngô Tuyết Phi thật sâu thở dài, cục diện này cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Trương Tiểu Bình, tối nay trực tiếp đến cuối cùng một vòng. Tô Duệ cùng thời sổ ở giữa đem quyết ra cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Nói một cách khác, tại tiến công bầu trời cùng thời không loạn lưu hai cái thần tượng nhà máy bài bên trong. Chú định đem đóng kín một cái. Ta biết Tô Duệ cùng thời sổ thật là tốt bằng hữu. Hai người đều là mỹ nhan đường đua trưởng thành ưu tú ca sĩ. Giờ phút này nhất định trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đi. Tô Duệ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Tô Duệ cầm lấy micro, nhu chiếp hai lần, cuối cùng nói ra, tưởng tượng qua hiện tại loại cục diện này. Trương Tiểu Bình có chút mộng, một câu nói không đầu không đuôi này. Ý của ngươi là ngươi trước đó có nghĩ qua cuối cùng cùng với thời sổ tao ngộ? Tô Duệ gật gật đầu. Đúng, tại tranh tài phía trước ta liền nghĩ đến qua loại tình huống này. Trương Tiểu Bình nháy mắt mấy cái, hỏi thời sổ đâu? Thời sổ, ta cùng Tô Duệ lúc ấy cùng một chỗ thảo luận qua. Trương Tiểu Bình, ý của các ngươi là, các ngươi cùng một chỗ thảo luận qua hiện tại loại tình huống này. Thời sổ, đúng, Trương Tiểu Bình, em tương đương cái kia thảo luận ra kết quả gì sao? Thời sổ, có, cái gì? Nếu như chúng ta thật tại một vòng cuối cùng tao ngộ, như vậy chúng ta hội diễn hát cùng một bài hát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.